Trùng sinh hào môn đại tiểu thư. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu có tình cảm với A Tinh thưa cô chú. Triệu Chính và vợ không nghĩ Bùi Việt lại thẳng thắn như thế. Khi nghe được câu này không kịp chuẩn bị tâm lý. Cả người cứng lại. Hạo Hiên và Tuấn Khải ngồi bên cạnh vốn không để ý đến cuộc trò chuyện này cho lắm vì câu nói của Bùi Việt, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bùi Việt. Bùi Việt bị bốn cặp mắt nhìn chằm chằm, trong đó hai cặp mắt mang bất ngờ, còn hai cặp mắt còn lại nhìn anh giống như đang dò xét. Nhưng Bùi Việt vẫn thẳng người ngồi đó. Triệu Chính dù sao cũng lăn lộn trong giới này gần nửa cuộc đời. Rất nhanh ông lấy lại dáng vẻ bình thường cười nói. Chú đối với việc này không ngăn cản. Nhưng đồng ý hay không là ý của A Tinh. Nếu con bé đồng ý, vậy chú cũng sẽ đồng ý. Ngô Dài Ý ngồi một bên nghe chồng mình nói vậy cũng gật đầu. Đúng vậy. Hạo Hiên tuy không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Bùi Việt lại có vẻ nghiền ngẫm đang suy nghĩ gì đó. Tuấn Khải lại không như vậy. Anh bình thường không thích nói gì, cũng không để ý gì nhiều nhưng động đến chuyện của Diễm Tinh, anh không thể không chú ý. Tôi không đồng ý. Bùi Việt vốn nghĩ nếu hắn ngỏ lời này với cô chú Triệu, sẽ nhận được cái gật đầu của cả nhà. Như vậy đối với Diễm Tinh, hắn sẽ dễ dàng ăn nói hơn. Nhưng phản ứng của cô chú Triệu cùng hai anh trai của Diễm Tinh lại hoàn toàn trái ngược. Bùi Việt cũng không ngờ Tuấn Khải lại thẳng thừng nói như vậy. Cháu chỉ muốn bày tỏ một chút với cô chú, còn A Tinh cháu sẽ theo đuổi cô ấy ạ. Bùi Việt vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, cười tự tin nói. Tuấn Khải còn muốn nói thêm nhưng bị ánh mắt của Hạo Hiên ngăn cản. Hai anh em trao đổi ánh mắt với nhau sau đó tách ra, cũng không nói gì thêm. Cuộc nói chuyện dù không như mong muốn nhưng Bùi Việt cũng thấy cô chú Triệu không hề phản đối, cho nên đối với việc này anh rất có tự tin. Anh và Diễm Tinh cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã. Anh tin Diễm Tinh cũng có tình cảm với anh. Nghĩ như vậy, trong lòng Bùi Việt cũng thoải mái hơn vài phần. Bùi Bảo Nhi ngồi trên xe, liếc mắt thấy em trai mình giống như vui vẻ. Cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện giữa cô và A Tinh. Nghĩ cô nói, Việt Nhi, em và A Tinh chị thấy không hợp, hay là tìm cô gái khác đi thôi. Bùi Việt tâm trạng đang tốt lại bị chị gái mình dội cho một gáo nước lạnh. Khuôn mặt vốn ôn nhu trầm xuống đôi chút. Chị, sao chị lại nói như vậy? Em thấy em cùng A Tinh rất phù hợp. Hơn nữa em có cảm tình với cô ấy từ lâu. Em tin chắc cô ấy cũng sẽ có cảm tình với em. Bùi Bảo Nhi thở dài. Vừa rồi chị nói chuyện với con bé, có uyển chuyển nhắc đến vấn đề này nhưng A Tinh nói, con bé chỉ coi chị và em giống người thân trong gia đình, không có ý gì với em cả. Chị nói sao cơ? Bùi Việt giống như không tin vào tai mình. Hỏi lại, có thể là A Tinh ngượng ngùng thì sao? Dù sao với chuyện như vậy, cô ấy cũng không thể nói thẳng là có chút tình cảm với em được. Bùi Việt nói, tính tình A Tinh chị biết, mà chắc chắn rằng em cũng biết. Chị nghĩ em nên suy nghĩ lại. Huống hồ, Bùi Bảo Nhi ánh mắt có chút phức tạp nói. Huống hồ gì cơ ạ, nghe chị mình đang nói lại thôi. Bùi Việt nhíu mày, huống hồ Tần Thiếu sẽ không dễ dàng để em có được A Tinh như vậy đâu. Em cũng không nhận ra sao. Bùi Bảo Nhi khuyên nhủ em trai mình. Tần gia là một gia tộc lâu đời lại có thêm Lâm gia là hậu thuẫn. So với bất kỳ thế lực nào, Tần gia cũng sẽ chiếm thế thượng phong. Huống hồ còn có một Tần Phong tàn ác gian xảo đứng ở giữa. Bùi Việt nhất muốn có A Tinh. Sợ rằng chịu thiệt sẽ là em trai cô. Nếu A Tinh có cảm tình với Bùi Việt thì chuyện này còn có khả năng nhưng A Tinh không có như vậy, thà cô tự tay chặt đứt mộng tưởng này của em trai. Như vậy về sau sẽ tốt hơn. Bùi Việt nghe chị gái mình nói chuyện, anh muốn nói lại nhưng thật sự không tìm ra cách nói. Lâu sau anh mới gật đầu. Sẽ cân nhắc, dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Bùi Việt lại không cam tâm. Kể cả giờ A Tinh không thích anh, nhưng không có nghĩa về sau sẽ không thích. Anh không có được tình cảm của A Tinh, vậy Tần Phong sẽ có được sao? Chuyện này ai nói trước được điều gì? Anh vẫn sẽ theo đuổi A Tinh. Nếu A Tinh chấp nhận anh, không lẽ về sau Tần Phong còn dám bắt A Tinh đến chỗ của hắn sao? Lúc đó e rằng không chỉ anh mà ngay cả Triệu gia cũng không tha cho Tần Phong. Chị gái anh là lo lắng quá xa rồi. Có điều hiện tại anh hơi vội vàng. Lần sau phải cẩn thận hơn mới tốt. Bùi Việt trong lòng suy nghĩ, không khỏi thả lỏng người đôi chút. Bùi Bảo Nhi thấy em trai nghe lời, tâm trạng đang thấp thỏm cũng dần buông xuống. Bùi Việt là em trai cô. Cô không muốn em trai cô bị Tần Phong nhắm đến. Qua mấy hôm là đến ngày ra mắt bộ sưu tập mới của Ellie và Aline. Ellie vẫn như trước đây. Mẫu nào ra đều khiến trong ngoài giới sôi trào. Lại thêm hiềm khích giữa Ellie và Aline lại càng khiến cái tên Ellie nổi bần bật. Nhưng lần này ngoài dự đoán, bên Aline tung ra những mẫu thiết kế rất tốt mà Ellie lại không một chút phản ứng nào. Giống như việc Aline tung ra mẫu thời trang đó không ảnh hưởng gì đến Ellie cả. Ellie vẫn hoạt động bình thường. Hết những mẫu của kỳ này liền đóng cửa không tiếp tục bán. Điều này khiến cho mọi người rất khó hiểu. Aline thấy điều này rất vui mừng. Lại càng hăng say ra mẫu mới. Liên tiếp 3 kỳ như vậy mà bên Ellie vẫn không một chút động tĩnh. Triệu Đức Hải thấy tình hình này trong lòng không khỏi vui vẻ. Ellie dù kiếm như thế nào cũng sao bằng được ông ta. Trong vòng 2 tháng Aline ra 4 lần mẫu thời trang mới. Nam nữ giới đều đủ cả. Dù Ellie có thế nào cũng sẽ không ngờ rằng ông ta chơi chiêu này. Ellie luôn đối đầu ông ta, lần mày bị ông ta đạp một cú. Tâm trạng ông ta rất tốt. Cứ như vậy 2 tháng sau. Khi Triệu Đức Hải thấy Ellie cái gì cũng không làm, ông ta bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Tiểu thư, tôi vào được không ạ? Tiểu Mỹ đứng bên ngoài phòng của Diễm Tinh gõ cửa. Chị vào đi. Diễm Tinh đang cầm một chiếc cốc nhỏ đựng những viên đá quý. Hiện tại cô tỉ mỉ đính những viên đá vào phần mà cô đã đánh dấu sẵn. Bản thiết kế của cô đã đưa cho Tần Phong nhờ hắn chuyển đến tay ngài David. Cô mất gần 1 tháng để chỉnh sửa bản thiết kế này. Cuối cùng cũng không phụ công sức của cô. Ngài David thấy bản thiết kế xong thì rất vừa ý. Hiện tại cô cùng Vi Vân đang cùng nhau hoàn thành chiếc váy dạ hội này. Tiểu thư, bên Aline lần này lại tiếp tục cho ra mẫu mới ạ. Tôi nghe ngóng được những mẫu thiết kế này đều do tên Ali đứng chính. Tiểu Mỹ đi vào, đóng cửa lại, sau đó đó mới đến bàn của Diễm Tinh nói. Diễm Tinh cười nhẹ nhướng mày. Đến thời gian thích hợp rồi. Những mẫu thiết kế ngày trước em chuẩn bị cho lần này đều mang ra. Giờ đang tháng 10, thời tiết đã lạnh rồi. Những mẫu thiết kế cô chuẩn bị cũng có thể phát huy hết sức mạnh của nó. Những mẫu thiết kế này là do Diễm Tinh chính tay thiết kế trong những năm qua. Lần này cô dùng chúng để đối phó với Triệu Đức Hải. Tiểu Mỹ nghe tiểu thư nhà vậy, khó môi cũng cong lên. Trong lòng thầm nghĩ, e là sắp tới giới thời trang sẽ ồn ào một trận đây. Chị giúp em nói với Vi Vân và Vi Hân là Vi Vân sắp tới tiếp tục cùng em thiết kế đơn hàng của ngài David. Còn Vi Hân đốc thúc công nhân trong xưởng nâng cao tốc độ hoàn thành thiết kế. Chỉ cần ván này chúng ta thắng, mỗi nhân viên ở Ellie tăng 10. Lương. Vâng, tiểu thư. Tiểu Mỹ nghe vậy, ý cười trên môi càng sâu. Tiểu thư lần này là muốn làm lớn rồi. Trong 2 tháng qua danh tiếng của Aline vang xa. Nhưng cửa hàng Ellie không hề mất khách. Doanh thu rất ổn định. Mà Aline bên kia sau một thời gian gần như bị đóng băng, lần này phất lên sẽ tiếp tục mở rộng hơn về danh tiếng. Có thể để họ ngã đau một vố. Sao không làm? Tiểu Mỹ thấy Diễm Tinh không còn gì căn dặn nữa liền đi ra ngoài để Diễm Tinh có không gian riêng thiết kế. Diễm Tinh vẫn vẻ mặt bình thản như vậy. Một chút cũng không đắc ý kiêu căng. Đôi tay nhẹ nhàng đính từng viên đá một lên tấm lụa kia. Nụ cười trên môi ngày càng dịu dàng. Ánh mắt cũng thập phần vui vẻ. Ali, chị họ cô quả nhiên chọn một cái tên thiết kế tốt. Triệu Đức Hải đang nóng lòng muốn chứng minh thực lực cho ông nội thấy. Ngày trước, khi Aline đã có chỗ đứng vững chắc, Triệu Đức Hải suýt chút nữa thả ra tin tức Triệu Lâm Lam là nhà thiết kế tên Ali kia. Chỉ là ông ta không ngờ lúc đó Ellie của cô xuất hiện. Đánh bay mất cơ hội của ông ta. ông ta cũng chỉ có thể nén giận đem tin tức này thu lại. Hiện tại Alin lại nổi tiếng, còn liên tiếp đạt những thành tựu lớn, sao có thể không công khai. Cô rất mong chờ ngày ông ta công bố nhà thiết kế chính kia. Chắc hắn sẽ rất náo nhiệt. Khả năng lớn, sau khi mẫu thiết kế kỳ này được tung ra thì tin đồn về Triệu Lâm Lam cũng sẽ theo ra ngoài. Diễm Tinh mỉm cười ôn hòa nói. Thật vui, khi giới thời trang chuẩn bị có biến chuyển thì Thẩm gia cho thiệp mời tới dự lễ khánh thành khu vui chơi giải trí lớn nhất được đặt ở trung tâm thành phố. Khi Diễm Tinh nhận được tin tức này, vui vẻ trong lòng trùng xuống không ít. 2 tháng qua Nhu Nhi đối với Thẩm Tử Mặc phải nói là vô cùng tốt. Nhưng cậu ta đối với Nhu Nhi lại giống như nhạt đi mấy phần. Lần nào cũng hời hợt. Cô nhìn vào con cảm thấy ngứa mắt. A Tinh, ngày mai là buổi lễ, tối nay con đừng ngủ muộn, mai sẽ mệt mỏi đấy. Triệu Chính nhìn con gái ôn nhu nói. Cha yên tâm, con không sao đâu. Ngược lại là cha ấy. Con thấy mấy ngày hôm nay thư phòng của cha đều sáng đèn đến tối muộn. Có phải ở Triệu Thị lại có vấn đề gì khiến cha bận lòng hay không ạ? Diễm Tinh cười nhìn cha mình. Cô đi vòng qua sau ghế giúp ông xoa bóp đầu một chút. Thân thiết hỏi, Triệu Thị dạo này đang đấu thầu thêm dự án mới. Mảnh đất phía Tây được chính phủ cải tạo xây dựng thành khu nghỉ dưỡng cao cấp đang được nhiều tập đoàn nhắm vào. Cha cũng vậy. Triệu Chính thấy con gái chi kỷ như vậy, không khỏi nhắm mắt thả lỏng nói. Vấn đề này A Tinh cũng không rõ lắm, nhưng con tin nếu anh cả và anh hai muốn, dự án này chúng ta nhất định sẽ giành được. Diễm Tinh cười cổ vũ cha mình. Cô có nghe đến dự án này, thịt béo như vậy nếu không giành lấy, quả là ngốc. Hiện tại tập đoàn có lẽ đang lên ý tưởng cho việc xây dựng và thiết kế cho dự án tới. Không biết cô có nên đến Triệu Thị một chuyến không nhỉ? Ánh mắt Diễm Tinh bỗng lóe sáng. Giống như đang nghĩ đến cái gì. Trong lòng kích động, dự án này rất quen thuộc. Cô nhớ kiếp trước ở thời điểm này, dự án này cũng có xuất hiện. Khi đó Triệu Đức Hải đã tìm được một nhà thiết kế kiến trúc lừng lẫy người Pháp. Bà là nhà thiết kế nữ được ví như bậc thầy của các nhà thiết kế trên thế giới. Ngày đó Triệu Thị chính là nhờ vị này mới có thể giành được dự án. Nếu như hiện tại Triệu Đức Hải lại tìm được. Vậy, không được. Cô không thể để Triệu Đức Hải có cơ hội trở mình. Diễm Tinh vẫn xoa bóp đầu cho cha mình. Trong lòng đang nghĩ ngược nghĩ xuôi về vấn đề này. Triệu Đức Hải ở Mỹ đã lâu. Mới về nước cách đây 4 năm. Trùng hợp vị kiến trúc sư kia cũng ở Mỹ. Nếu nói quan hệ. Triệu Đức Hải ở phương diện này lại có lợi thế hơn so với cô. Diễm Tinh sau khi xoa bóp đầu cho cha xong liền chạy lên phòng. Cô mở máy tính muốn tra thông tin của vị kiến trúc sư đó. Nhưng thông tin của vị này ít đến đáng thương. Diễm Tinh ngồi trước máy tính nửa ngày khóc không ra nước mắt. Chỉ biết giới tính là nữ. Và những công trình bà đã thiết kế. Hết rồi. Đến một cái ảnh cũng không có. Bảo cô tìm tiếp như nào bây giờ? Đầu mày xinh xắn nhíu chặt. Diễm Tinh ngồi trước máy tính không biết nghĩ gì. Cô liền mở cửa ra khỏi phòng. Chạy một mạch đến phòng của Hạo Hiên gõ cửa. Hạo Hiên ở bên trong đang ngồi làm việc thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa lại liếc nhìn đồng hồ một cái cười nhẹ đi mở cửa. Giờ này, ngoài cô em gái bảo bối của anh thì không một ai đến phòng anh gõ cửa hết. Mở cửa ra. Quả nhiên Diễm Tinh đang đứng trước cửa phòng anh, mặt nhăn lại thành một đoàn, đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm có vẻ rất tủi thân. Hạo Hiên thấy em gái không giống thường ngày, không nói hai lời kéo Diễm Tinh vào trong phòng để em gái ngồi lên ghế sofa. Còn anh ngồi xổm trước mặt Diễm Tinh ôn hòa hỏi, "A Tinh, sao vậy? Sao có vẻ không vui?" Ai bắt nạt em à? Diễm Tinh nghe anh trai hỏi lắc đầu sau đó lại gật đầu. A Tinh có chuyện gì vậy? Hạo Hiên nhìn em gái như vậy. Vẫn cười nhẹ nói. Em nghe cha nói Triệu Thị sắp đầu thầu một dự án mới. Mà dự án này rất quan trọng. Em nghĩ nếu chúng ta tìm được một kiến trúc sư danh tiếng vậy có phải sẽ giúp ích rất nhiều không? Diễm Tinh mím môi. Cô nói. Hạo Hiên gật đầu. Đúng vậy. Tập đoàn của chúng ta cũng đang tìm người. A Tinh có ý kiến nào hay sao? Diễm Tinh gật nhẹ đầu. Em biết có một vị kiến trúc sư người Mỹ tên Rishima. Đó là vị kiến trúc sư nổi tiếng. Mặc dù là phụ nữ nhưng không ai không biết đến. Em có thông tin, Triệu Đức Hải đang tìm cô ấy. Nghe đến đây Hạo Hiên sửng sốt. Vì kiến trúc sư này anh biết, nhưng cũng chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ gặp. Giờ A Tinh nói Triệu Đức Hải đang tìm vị kiến trúc sư đó. Nếu thành công vậy ông ta sẽ có cơ hội trở mình ở Triệu Thị. Anh cả, nếu Triệu Đức Hải đã đi tìm tức là ông ấy biết người đó là ai. Hoặc có những thông tin khác để tìm người đó. Chúng ta không thể để ông ta chiếm thế thượng phong được. Diễm Tinh nhìn anh cả mình nghiêm túc nói. Gương mặt vốn ôn hòa của Hạo Hiên hiện tại đã hiện lên vẻ lạnh lùng bình thường. Anh gật đầu, chuyện này anh sẽ cho người theo dõi. Cách chương.